Cưng chiều em, chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gì em lúc này, từ khi Viên Nguyệt xảy ra chuyện Giang Thiếu Tuân lại không thể vừa điều tra cuộc tai nạn vừa điều hành gì em được. Nhưng điều kỳ lạ là, việc làm ăn của gì em vẫn được diễn ra rất thuận lợi, lại còn có phần khởi sắc hơn, chỉ mới hôm qua thôi đã ký được một hợp đồng lớn. Nghe đồn là có một vị đang điều hành gì em từ trong bóng tối. Còn bí ẩn hơn cả người được gọi là Viên Tổng. Trước nay đều chưa từng xuất hiện, mọi chỉ thị đều thông qua Tiêu Cẩn truyền đến. Một góc hành lang khuất gần phòng bệnh của Viên Nguyệt, ông bà Viên đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông nào đó, nhìn qua có thể đoán chừng người này trạc tuổi Viên Nguyệt. Không biết bọn họ nói gì với nhau nhưng đều rất căng thẳng, Giang Hạ còn bật khóc trong vòng tay chồng mình. Người đàn ông trẻ kia đưa tay xoa vai bà như an ủi rồi cũng xoay người bỏ đi. Rốt cuộc người này có thân phận như thế nào chứ? Tại phòng bệnh của Viên Nguyệt, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đàm Khưu từ lúc tỉnh đã ở lì tại đây, dù ai tới khuyên anh về phòng cũng không được, nên toàn bộ việc thay băng, tiêm thuốc, uống thuốc của Đàm Khưu đều thực hiện ở đây. Qua phần kính của phòng bệnh, có một người nào đó đang nghiêm túc nhìn vào trong, hắn muốn vào trong nhưng thấy Đàm Khưu ở đó liền không tiến vào, chỉ đứng đó thầm quan sát. Đàm Khưu cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình liền theo phản xạ xoay người lại, khi hiểu nhìn về phía cửa đương không có ai. Tự nhủ bản thân chắc do mệt quá mới nhầm như vậy. Viên Nguyệt đã hôn mê quá thời gian rồi làm lòng anh không khỏi sốt ruột. Còn đang không biết khi nào Viên Nguyệt mới tỉnh lại thì đấy đã có động tĩnh. Mắt Viên Nguyệt hơi nhíu lại rồi từ từ mở ra, thấy khung cảnh toàn một màu trắng cáo bệnh viện, Viên Nguyệt còn nghĩ mình về cõi Niết Bàn rồi. Miệng khó khăn cử động, đâu là về cõi Tây Phương rồi sao? Thấy Viên Nguyệt vừa tính lại đã nói nhảm rồi, Đàm Khưu cũng nhiệt tình hùa theo. Đúng vậy, chúng ta đều phi thăng thành tiên rồi, đôi vợ chồng tiên. Nghe thấy giọng nói của Đàm Khưu, Viên Nguyệt không tỉnh cũng phải tỉnh. Mở to mắt định hình lại một lượt xem mình đang ở đâu. Nếu đây mà là cõi tiên, thì chắc chắn không thể có Đàm Khưu, anh ta phải ở cùng chỗ ma quỷ. Ai thèm làm vợ chồng với anh, như sực nhớ ra điều gì, Viên Nguyệt tưa tay xuống sờ loạn trên bụng. Cái bụng lớn của cô bầy đã biến mất rồi, sắc mặt Viên Nguyệt trở nên căng thẳng nhìn Đàm Khưu. Bụng của tôi, con của tôi, đâu rồi? Nó bình an chứ? Mặt Đàm Khưu đen lại, cứ tưởng anh sẽ là người Viên Nguyệt hỏi thăm đầu tiên. Nhưng không, lại là cái tên tiểu tình địch kia. Đàm Khưu khoanh tay ngồi dựa vào ghế. Nó không sao. Rất khỏe là đằng khác, Viên Nguyệt thở phào ra một hơi, như vậy tốt rồi, tôi muốn đi xem, còn đang định xuống giường đi xem con mình, Viên Nguyệt bị Đàm Khưu ngăn lại. Em muốn đi đâu, bác sĩ còn chưa tới kiểm tra lại, Đàm Khưu vừa ấn nút gọi bác sĩ rồi, mà anh cũng thực nể, Viên Nguyệt không thấy đau vết mổ hay sao mà đã định phi xuống giường rồi. Đúng là tình mẫu tử, muốn đi xem con mình tới mức quên cả cách cảm nhận đau. Được Đàm Khưu đỡ ngồi lại trên giường, lúc này Viên Nguyệt mới có chút phải ứng vì đau vết mổ. Chưa đầy 5 phút sau, bác sĩ đã tới làm kiểm tra tổng quát cho Viên Nguyệt, còn đặc biệt dùng máy làm khô vết mổ cho cô, để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nghe tin Viên Nguyệt đã tỉnh cũng liền chạy tới, cũng may là không còn ai nước mắt giàn giụa nữa rồi. Tiểu Cố Cố cũng được bế đến để gặp mẹ nó. Giang Hạ bế đứa bé đặt ngay ngắn trong lòng Viên Nguyệt. Như nhận ra mẹ mình, đứa bé đang ngủ liền mở hí mắt ra cười tâu, ai nấy trông thật cưng. Trừ hai người đàn ông nào đó, thôi thì để lại không gian vui vẻ ở bên trong, Viên Quân đưa Đàm Khưu ra ngoài gặp một người đặc biệt. Đứng đợi hai người họ ở cuối hàng lang vắng, người này mặc một bộ suit đen, trông rất sang trọng. Khí chất tỏa ra cũng không hề thua kém Đàm Khưu là bao. Khi người này quay người lại, đem cho Đàm Khưu một nét bất ngờ viết rõ trên mặt luôn. Viên Quân không mấy lấy làm gì lạ, ông từ từ cất tiếng. Nó sẽ giúp cậu điều tra vụ này và là người xem xét cậu có phù hợp lấy Viên Nguyệt hay không. Cố mà thể hiện tốt, việc thể hiện tốt Đàm Khưu cần gì phải cố chứ, đó là nghề của anh rồi. Dù có còn 7.749 kiếp nạn nữa mới đưa Viên Nguyệt về nhà anh cũng không ngán. Chú cứ yên tâm. Người kia từ lúc chỉ quan sát từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề lên tiếng, còn đang đợi xem hai người kia nói chuyện xong trước đã. Nhân vật này là ai mà còn ảnh hưởng cả tới việc Đàm Khưu đưa được Viên Nguyệt về nhà hay không đây? là địch hay bạn. Cách chương.